Bất Diệt Long Đế, chương 2057, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly một mực chờ đợi một cái cơ hội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân quá mạnh, giống như hắn không sử dụng đặc thù thủ đoạn là vô pháp đánh bại Mộng Vân. Hắn duy nhất cơ hội chỉ có thể là vận dụng thần thiết đánh bại hoặc là đánh giết Mộng Vân. Mộng Vân thân pháp rất quỷ dị, tăng thêm nàng cây đoàn kiếm kia là rất cường đại bí bảo. Giống như Lục Ly mạo muội đi công kích rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục, thậm chí có thể vô pháp trọng thương nàng, ngược lại bị nàng sớm trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể bày ra địch dùng yếu, đồng thời dùng thân dụ địch. Kỳ thật Mộng Vân giờ phút này muốn chém vào chân của hắn là có cơ hội tránh đi. Không bằng hắn không có tránh đi, mà là để Mộng Vân đi đánh, nhục thể của hắn cũng không để cho hắn thất vọng, hắn luyện hóa nhiều như vậy thần tùy, xương cốt đã biến thành màu vàng đậm quá kiên cố, Mộng Vân bí bảo vô pháp thoáng cái chém đứt cái này cho hắn cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, nàng vốn cho là bằng vào bí bảo, nhẹ nhõm có thể chém đứt Lục Ly chân, lại không nghĩ rằng Lục Ly xương cốt cứng rắn như thế. Trong đầu của nàng có chút chấn kinh ngạc, cái này chấn động kinh ngạc lại đủ để cho nàng vạn kiếp bất phục. Lục Ly trước tiên lấy ra thần thiết, thần lực điên cuồng quán chú đi vào, thần thiết tản mát ra áp lực mênh mông, mang theo vạn trượng hắc quang, trùng điệp hướng nàng bả vai trái đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân vừa rồi lựa chọn bổ Lục Ly chân, cũng không có gây nên Lục Ly vào chỗ chết, Lục Ly ném chi dùng đào báo chi dùng lý, cũng không có đập đầu của nàng. Nếu không cái vỗ này xuống dưới, Mộng Vân đầu khẳng định lại biến thành dưa hấu nát. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân trong đầu hiện ra nguy cơ chí mạng cảm giác, nàng cũng cảm nhận được thần thiết hạo hãn thần uy, nội tâm của nàng càng thêm sợ hãi, con mắt nhìn chằm chằm thần thiết lẩm bẩm nói. Đây là, soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân trên vai trái Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp bỗng chốc bị đập đến vỡ nát, tiếp lấy bả vai trái cũng bị đập nát, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Thần thiết tiếp tục vỗ xuống, trực tiếp đem Mộng Vân nửa người đều cho đập nát. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Bốn phía hồng tuyến cũng đột nhiên biến mất, không có nàng trường khống, sát chiêu băng liệt. Lục Ly đem thần thiết thu vào, lấy ra thuốc chữa thương nuốt, sau đó long rực mở ra nhanh chóng hướng Mộng Vân bay đi, trên đường còn đem Trần Vương ấn thu. Mộng Vân vừa mới ra đời, Lục Ly tựu bay xuống tới, Lục Ly trên nắm tay ngân quang lóng lánh, tùy thời chuẩn bị phóng thích một kích chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước không muốn nhận thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly con người băng lãnh nhìn qua Mộng Vân, trầm giọng nói ra. Giống như ngươi nhận thua ta hồi, sẽ, trong nháy mắt đem ngươi đánh giết, ngươi truyền tống ra ngoài cũng chỉ có thể là thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn làm gì? Mộng Vân nửa người bị đập nát, cái kia thanh màu đỏ đoàn kiếm đều đập xuống ở một bên, giờ phút này chiến lực của nàng gần như hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn xóa đi ngươi một trận chiến này ký ức, Lục Ly lạnh giọng đáp lại nói. Ngươi xem thứ không nên thấy, giống như không xóa đi ta chỉ có thể đưa ngươi đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế, Mộng Vân đã hiểu, vừa rồi nàng có chút hoài nghi, giờ phút này vững tin không thể nghi ngờ. Lục Ly vừa rồi trong tay cầm khẳng định là thánh binh mảnh vỡ, hắn sợ bại lộ thánh binh mảnh vỡ, sở dĩ muốn biến mất trí nhớ của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân trầm tư một lát, nhìn qua Lục Ly nói ra. Biến mất một đoạn này ký ức có thể, nhưng hy vọng ngươi không nên thương tổn linh hồn của ta. Chấm, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Ngươi hẳn là biết, nếu như ta tâm ngoan, vừa rồi ngươi đã chết. Sở dĩ ngươi yên tâm, ta chỉ xóa đi một đoạn này ký ức. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân nhẹ gật đầu, vừa rồi Lục Ly vỗ đầu nàng đích xác đã chết. Nàng ngược lại là rất thoải mái, giống như Lục Ly muốn làm loạn, nàng cũng không có cách, chỉ có thể nhận mệnh. Lục Ly một cái tay nắm đấm quang mang lấp lánh, giống như Mộng Vân phản kích, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ, một cái tay khác hắn dán tại Mộng Vân trên trán. Xóa đi ký ức bí pháp hắn học qua một loại, chỉ cần Mộng Vân không phản kháng, xóa đi đoạn thời gian này ký ức ngược lại là đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Vân rất thông minh, không có phản kháng, mặc cho Lục Ly xóa đi ký ức. Lục Ly lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, xác định biến mất một đoạn này ký ức về sau, hắn khống chế hư không trùng bay ra chậm rãi lui lại, chính mình nuốt một chút thần dịch cùng đan dược, lúc này mới đối lấy Mộng Vân nói ra. Mộng Vân tiểu thư, ngươi bại, nhận thua truyền tống ra ngoài đi. Mộng Vân trong mắt xuất hiện một tia mơ hồ, nàng hoàn toàn nhớ không nổi chuyện lúc trước, chỉ là nhớ rõ nàng truyền tống vào đến cùng Lục Ly luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thần niệm liếc nhìn tự thân, phát hiện nửa người đều bị đập nát, thương thế phi thường trọng, chỉ có thể cắn răng quát khẽ nói. Ta nhận thua, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Mộng Vân đưa tay đem đoàn kiếm vồ tới, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, nàng bị truyền tống ra ngoài. Lục Ly trên thân áo bào đều là huyết, giờ phút này vết thương cũng không có khép lại, hắn cũng không có vội vã thay quần áo, mà là cứ như vậy đứng đấy, chờ đợi truyền tống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát Lục Ly bị một đạo bạch quang bao khỏa, hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn vừa ra tới vô số thần niệm lập tức quét tới, bên ngoài đã sớm náo nhiệt dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Mộng Vân chiến đấu có thụ chú ý, rất nhiều đều đang đợi Mộng Vân đem Lục Ly đánh bại hoặc là đánh giết. Lại không nghĩ rằng là Mộng Vân bại, còn bị bại vô cùng thảm liệt, nửa người đều bị đánh nát, vừa ra tới cũng không lâu lắm trực tiếp hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, Y tiểu thư cùng Cam Lâm đi tới, trên khán đài phủ ma cũng đưa qua một cái quan tâm mục quang, Lục Ly khoát tay áo nói. Không có việc gì còn có thể chịu đựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, sắc mặt nhìn cực kỳ yếu ớt, trên thân rất nhiều địa phương đều đang chảy máu thủng trăm ngàn lỗ, dị thường chật vật. Địa ngục sát thần thế mà có thể thắng Mộng Vân tiểu thư kia thiên tài bảng mới một lần sắp xếp bảng, hắn không phải muốn trở thành năm vị trí đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa ngục sát thần cư nhiên như thế chi cường ta thế nhưng là biết Mộng Vân tiểu thư trên thân mang theo một kiện vô thượng bí bảo. Cái này bí bảo uy lực phi thường lớn, không nghĩ tới vẫn là bị địa ngục sát thần trấn áp. Chiến đấu này càng ngày càng có ý tứ, hiện tại giống như này thảm liệt đằng sau đoán chừng phải chết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng ma cung người còn chưa có đi ra, không biết Đường Ninh sinh tử a, bốn phía tiếng nghị luận đạo đạo truyền đến, Lục Ly chữa thương một lát thần niệm quét mắt một vòng, hắn phát hiện ra mười mấy đối võ giả còn có rất nhiều võ giả chưa hề đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, xem ra là bại bởi Doãn Thanh Ti. Cam Lâm sắc mặt có chút hơi vui, xem ra là thắng một trận chiến này, Quỳnh tiểu thư rất rõ ràng bại, Vân Khai Nguyệt quá mạnh. Chữa thương một lát, vừa đến bóng người truyền tống ra, đưa tới toàn trường chú ý, Đông Ma Cung thanh niên mặc áo đen truyền tống ra, vẫn là thứ nhất truyền tống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, Đường Ninh thế mà thắng. Đúng vậy a, Đông Ma Cung thanh niên thế mà cái thứ nhất truyền tống ra, xem ra là Đường Ninh thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Ninh quá mạnh, đoán chừng chỉ có Doãn Thanh Ti cùng Vân Khai Nguyệt có thể cùng hắn một trận chiến. Bốn phía thoáng cái náo nhiệt, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, Lục Ly cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Đông Ma Cung thanh niên thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thằng nhãi ranh, ngươi lại dám giết thiếu chủ nhà ta a a a, một đạo tiếng hét phẫn nộ nổ vang, để toàn trường đều kinh hãi, một cái lão già nước mắt tuôn đầy mặt bay tới. Ở đây người gầm thét về sau, trên quảng trường một đạo bạch quang lấp lánh tiếp lấy một cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ xuất hiện trên quảng trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lão già khóc vọt lên đi qua thoáng cái ôm lấy cái kia thi thể trên khán đài hỗn độn thành chấn thủ lão già bay xuống mấy cái tránh cho người của Đường ra đối Đông Ma cung thanh niên động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường tại lúc này yên tĩnh như chết, Đông Ma cung thanh niên thế mà thắng, hơn nữa còn giết Đường Ninh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.